Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1085, chương 1087, Hạ Minh xuất mã. Một cái đỉnh hai, người bỉ ổi, người vô sỉ, người hạ lưu, Dương Y Y vẫn tức giận mắng Vương Tu, mà theo Dương Y Y phẫn nộ, Vương Tu liền phảng phất càng cao hứng. Ngươi còn là theo chân ta đi, đến lúc đó hai người chúng ta công ty hợp tác, tất yếu nhất phi trùng thiên. Nói xong, Vương Tu thì sắc mị mị nhìn xem Dương Y Y. Ngươi cút cho ta, Dương Y Y hỗn nộ gầm thét lên. Nói đến đây thời điểm, Vương Tu vươn tay ra thì hướng về Dương Y Y mò đi qua. Khiến Dương Y Y giật mình, vội vàng nói, ngươi muốn làm cái gì? Làm gì sao? Đương nhiên là làm ngươi a. Vương Tu chậc chậc cười một tiếng. Lúc này Dương Y Y sợ xanh mặt, lại nhìn lấy Vương Tu. Nhọn kêu ra tiếng, "A, Đào Khả Khả, ngươi cái cô nàng chết dầm kia, ngươi muốn là lại không đến, lão nương trong sạch liền muốn khó giữ được a." Theo Dương Y Y tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo lo nghĩ thanh âm chính là vang vọng ra. Khiến Dương Y Y một trận cuồng hỉ. Y Y, cô nàng chết dầm kia, ngươi cuối cùng là tới. Dương Y Y hưng phấn nói ra. Ta tới, nhưng là ta cũng không phải cô nàng. Vương Tu không có nghe hiểu Dương Y Y nói cái gì. Còn tưởng rằng Dương Y Y đang nhạo báng hắn đâu. Lúc này cười nói, nhưng là hắn tay lại là không có dừng lại hướng về Dương Y Y sờ soạng. Dương Y Y hét lên một tiếng, thế nhưng là thì sau đó một khắc, một cái tay đột nhiên bắt lấy Vương Tu cổ tay, khiến Vương Tu tay ngắn bước không tiến. Vương Tu một trận tức giận, lúc này hướng về người tới nhìn sang. Không tệ, người đến này rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh nắm lấy Vương Tu tay, khiến Vương Tu một trận tức giận. Mẹ bước, ai để ngươi nắm lấy tay ta? Buông ra cho ta, đồng, theo Vương Tu câu này lời vừa ra khỏi miệng. Sau một khắc, Hạ Minh một bàn tay hung hăng lắc tại Vương Tu trên miệng. Khiến Vương Tu trên mặt nhiều một đạo tinh hồng giấu bàn tay. Xem ra cực kỳ bắt mắt, Vương Tu lại là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta, ngươi dám đánh ta, Vương Tu phổi đều muốn sắp bị tức điên. Là cái kia tức giận a, thời điểm nào có người dám đánh hắn, thường thường đều chỉ có hắn dám đánh người khác phần, bây giờ cũng là bị một cái lạ lẫm tiểu tử cho đánh. Khiến hắn làm sao không phẫn nộ, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chết chắc. Vương Tu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Hạ Minh. Định gọi điện thoại, thế nhưng là đúng vào lúc này Hạ Minh trước tiên đoạt lấy Vương Tu điện thoại. Rồi sau đó hung hăng ngã trên mặt đất, khiến Vương Tu sắc mặt trắng nhợt. Ngươi muốn tìm người thật sao? Hạ Minh híp mắt, nhìn lấy Vương Tu, nhưng là nụ cười này theo Vương Tu, lại là giống như ma quỷ một dạng. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Vương Tu vừa sợ vừa giận hỏi. Làm gì sao? Hạ Minh cười ha ha, nói, nghe nói ngươi muốn tìm bạn gái của ta bằng hữu phiền phức. Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Ngươi, Vương Tu nhìn lấy Hạ Minh, muốn là động thủ lời nói. Hắn lại cầm Hạ Minh không có cách nào, trong lúc nhất thời khiến Vương Tu sợ hãi không thôi. Ngươi muốn như thế nào? Vương Tu nhịn không được hỏi, như thế nào? Hạ Minh cười lạnh một tiếng, không ra hồn, nếu để cho ta về sau phát hiện lại có dạng này sự tình phát sinh. Ngươi hẳn phải biết hậu quả. Vâng vâng vâng, ta cũng không dám nữa. Vương Ngu vội vàng nói. Cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Các loại đến lão tử rời đi sau khi. Nhìn lão tử không giết chết ngươi. Còn có ngươi cái này chết đàn bà. Lão tử truy ngươi như thế nhiều năm. Ngươi vậy mà đối lão tử thờ ơ. Lão tử nếu là không để ngươi công ty phá sản. Lão tử thì không họ Vương. Cút. Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Vương Tu nhanh nhanh rời đi nơi này. Hạ Minh biết, Vương Tu khẳng định không phục, tất nhiên sẽ tìm người đến báo thù. Y, ngươi ra sao? Tên Vương bát đản kia không có ra tay với ngươi à? Đào Khả Khả cười hì hì nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Dương Y Y uẫn nộ nói ra, ta kém chút bị tên khốn kiếp này khi dễ. Bất quá nói tới chỗ này, Dương Y Y híp mắt nhìn về phía Hạ Minh, cười ha hả nói ra, vị này soái ca, vừa mới cảm ơn ngươi à. Không cần khách khí, Hạ Minh cười cười nói, soái ca ngươi tên gọi là gì? Có bạn gái hay không? Ngươi nhìn ta ra sao? Có thích hợp hay không làm bạn gái của ngươi? Làm Dương Y Y nhìn về phía Hạ Minh thứ nhất mắt thời điểm. Dương Y Y thì có một loại rất đặc thù cảm giác. Loại đặc thù cảm giác đó để Dương Y Y đều là hơi kinh ngạc. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế thuận mắt nam đồng bào. Trước kia thời điểm, đối với những thứ này thối nam nhân, nàng là một chút hứng thú đều không có. Bởi vì những nam nhân này nhìn nàng ánh mắt đều nhiều một loại hỏa nhiệt, loại kia dục vọng khiến người ta đặc biệt chán ghét. Nhưng là đối với Hạ Minh, nàng vậy mà không ghét. Ngược lại tại cái này Hạ Minh trên thân còn có một loại đặc biệt dễ chịu vị đạo. Dương Y Y, ngươi được a? Hắn nhưng là bạn trai ta, ngươi dám đào ta góc tường, ta bóp chết ngươi. Đào Khả Khả nghe xong nhất thời không vui, ngày trước chính mình mặt nhi nảy ra góc tường, ngươi cho ta không tồn tại đâu. Ếch bạn trai ngươi, Dương Y Y mặt mũi tràn đầy không tin nói ra, thì ngươi có thể tìm tới như thế lợi hại bạn trai. Ta thế nào cảm giác ngươi chỗ nào đều không xứng với hắn a? Dương Y Y, Đào Khả Khả nghe xong nghiến răng nghiến lợi nói ra, gia hỏa này quả thực quá đáng giận. Nhưng mà Dương Y Y lời kế tiếp lại là để Đào Khả Khả kém chút bạo tẩu. Soái ca, nếu không ngươi vung Đào Khả Khả ra sao, để cho ta làm bạn gái của ngươi. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là duyệt mảnh vô số, các loại tư thế đều dài. Nếu như ngươi để cho ta làm bạn gái của ngươi, tuyệt đối để ngươi thoải mái không được. Nhưng so sánh Đào Khả Khả cái này sẽ chỉ chơi đùa ra hỏa có tư tưởng nhiều. À, Đào Khả Khả phẫn nộ gầm hét lên, định hướng về Dương Y Y chạy đi. Nhưng mà, Hạ Minh cũng là bị Dương Y Y cường hãn lời nói cấp chấn trụ. Ta thao, duyệt mảnh vô số, nói đến đây thời điểm, Hạ Minh nhịn không được hướng về Dương Y Y nhìn sang. Dương Y Y cũng là một cái đại mỹ nhân, cùng Đào Khả Khả không sai biệt lắm, dài đến rất xinh đẹp, không sai mà không ngờ rằng Dương Y Y vậy mà như thế cường hãn. Loại lời này đều nói ra miệng, khiến Hạ Minh đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Cô nàng này sẽ không phải có đặc thù ham mê à? Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhịn không được nhiều hướng về Dương Y Y nhìn hai mắt. Khiến Hạ Minh cảm giác, cô nàng này khẳng định là có đặc thù ham mê. Không phải vậy lời nói, không có khả năng như thế dữ dội. Lúc này Đào Khả Khả vừa hay nhìn thấy Hạ Minh nhìn xem hướng Dương Y Y ánh mắt. Khiến Đào Khả Khả là cái kia tức giận a. Đào Khả Khả trực tiếp xông lên đi, khiến Dương Y Y kinh hô một tiếng. Đào Khả Khả đưa tay đặt ở Dương Y Y dưới nách, không ngừng ngứa, khiến Dương Y Y khanh khách cười không ngừng. Đào Khả Khả, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay, ngứa chết ta. Dương Y Y một bên cười khanh khách, vừa nói, ngươi cái lẳng lơ, nhìn ngươi còn dám hay không câu dẫn nam nhân. Đào Khả Khả phẫn nộ nói ra, khiến Hạ Minh nhìn thì là không còn gì để nói. Cô nàng này, cũng thực sự là, tốt, tốt. Người ta không dám chính là, người ta không dám là được. Dương Y Y cười nói, không dám, mặc kệ, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,